Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương quân tử phong độ. Lần này đến cực quang rừng rậm rèn luyện, nàng xem những người khác đại đa số cũng không bối đông tây. Sau đó hỏi một chút Tử Tuyết công chúa, mới biết đại bộ phận người cũng có dự trữ loại gì đó. Dáng vẻ này nàng, còn cõng cái bao quần áo. Vừa nhìn đẳng cấp liền thấp, làm sao ngươi biết đây là chiếc nhẫn chữ vật, ngươi xem nhẫn mặt trên có một đặc biệt hoa văn, cái loại đó hoa văn chính là chiếc nhẫn chữ vật ký hiệu, lại nói tiếp. Nàng nhớ Phượng Phi Bạch ngón trỏ thượng cũng có một quả sâu bảo thạch màu lam nhẫn. Thảo nào nàng tìm không được vòng cổ, nhất định là bị hắn giấu tới trong giới chỉ, cầm lên nhẫn hướng trên tay một mang, kia nhẫn thoạt nhìn rất lớn. Kết quả đeo vào ngón trỏ thượng, sẽ theo tay nàng chỉ đại tiểu biến hóa, vừa bộ thượng, đầu của nàng lý thì có một câu nói nhảy ra, vô cực nạp giới, có nhưng mở rộng tính không gian chữ vật, theo người sử dụng linh lực tăng trưởng, không gian tùy theo mở rộng, đồng thời, nàng đầu óc lập tức hiện ra một mảnh thần bí không gian. Khoảng chừng có một bách thước vuông đại tiểu, trong không gian có một uông nhợt nhạt nước hồ. Mặt chiếm cứ trong đó 2/3 địa phương, nước hồ óng ánh trong suốt, hiện ra cực hạn lục nhạt sắc, hồ mặt hồ có nhàn nhạt mây khói di động, nhẹ nhẹ miểu miểu, nghe chi tươi mát xông vào mũi, có chút cùng loại thoát cốt thủy phù dung bên cạnh linh khí khí tức. Đây thật là thần kỳ, nguyên lai không gian chữ vật là cái dạng này, Ninh Khanh Khanh như lấy được trí bảo thu hồi mạch suy nghĩ. Lại nhìn thiếu niên đã không đứng ở bên cạnh nàng, tới bên cạnh một chỗ trên giá sách đi lật xem, mà trước mắt nàng cái dương cũng đã mở, nên không phải toàn lấy hết đi. Ninh Khanh Khanh đi lên phía trước kiểm tra, thiếu niên kia cũng không quay đầu lại, cái khác trong hộp mặt đại đa số là linh thảo. Ta cầm phân nửa, còn lại phân nửa cho ngươi, này còn thật sự có một điểm quân tử phong độ à. Nếu như gặp phải cái tiểu nhân, không chừng liền quét hết, đâu còn có thể có chính mình phần. Ninh Khanh Khanh đem còn lại phân nửa kể cả hộp cùng nhau quét tiến một chút cũng không có cực. Trong nạp giới, nhìn thiếu niên kia đối những vật khác đô không có hứng thú. Lật tới lật lui không biết đang tìm cái gì, liền đưa tới, người muốn tìm cái gì? Võ Lâm bí tịch, võ linh bí tịch. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc, tu luyện võ linh còn muốn bí tịch, cuốn ti bộ. Thực sự cho ta tìm được, thiếu niên lấy ra một quyển sách, phượng trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, đem quyển sách kia bảo bối tựa như bỏ vào bên hông. Quyển sách kia trong nháy mắt liền thu đi vào, Ninh Khanh Khanh dự đoán hắn dự trữ trang bị chính là cái kia bạch ngọc đai lưng. Không phải võ linh, là võ lâm, chính là công phu, biết không, Ninh Khanh Khanh đâu không biết công phu, thế nhưng thời đại này người. Bất đều là học linh kỹ gì gì đó, còn có người muốn học võ lâm bí tịch, thiếu niên vẻ mặt không thèm nhìn nàng, liền biết các ngươi những người này nông cạn, kia võ linh có cái gì hảo tu luyện, một chút cũng không tốt ngoạn, võ công mới là vương đạo a, muốn đánh nhau, liền phải có võ công, ngạch Ninh Khanh Khanh cũng không biết nói như thế nào. Ở trên trời thiên bị võ linh vây quanh. Đột nhiên nhìn thấy một muốn học võ lâm bí tịch người. Nàng có chút rối loạn, quên đi, nàng còn là lại lục soát một chút, nhìn có không có vật gì tốt, dọc theo sơn động bên cạnh, Ninh Khanh Khanh đi tới kia phóng vàng góc, nghĩ đến bị Phượng Phi Bạch bóc lột, liền cơm cũng không ăn sự, còn là bắt kim đĩnh thu đi không gian, thế giới bên ngoài dù sao người thường còn là nhiều, ở người thường kia trả tiền. Còn là lấy vàng bạc là chính a, nhiều chảo một chút tồn khởi đến, sau này đi chỗ nào cũng không sợ không có tiền. Hết chương.